Nói rồi không đợi Diễm đồng ý, chị này quay ra bảo chồng: anh để em lái xe cho, anh chở cô này vào viện. Mình giúp người ta coi như làm phúc anh ạ. Diễm chỉ còn biết gật đầu cảm ơn, rồi ngồi sau lưng người đàn ông để cho anh ta chở mình đến bệnh viện gần đó. Sau khi khám sơ bộ xong, bác sĩ lắc đầu thương cảm mà nói: chúng nó rạch đến 6 mũi ngang dọc quanh hai bên má, mà lại rạch rất sâu, về cơ bản sẽ để lại rất nhiều sẹo. Chúng tôi sẽ cố gắng khâu thẩm mỹ cho cô, nhưng cũng còn phải tùy thuộc vào cơ địa có sẹo lồi hay không nữa. Chắc cũng phải mất một thời gian dài thì vết thương mới có thể lành được. Diễm bây giờ mới cảm thấy đau đớn, mặt cô tái mét, phần vì mất máu, phần vì sợ hãi. Vậy là với những vết dao này, khuôn mặt của cô tới đây sẽ chằng chịt những vết sẹo. Kẻ nào đã ra tay với cô tàn độc như vậy? Chúng là ai và ai đã thuê chúng? Cô hoàn toàn mù tịt. Lúc bác sĩ tiêm thuốc tê để khâu vết thương thì Diễm đã ứa nước mắt khi nghĩ ra một cái tên. Lẽ nào chị ta đã phát hiện ra và thuê người dằn mặt Diễm? Nhưng tại sao Hùng cũng không hề có động thái nào cho thấy bị nghi ngờ? Mỗi lần gặp nhau, anh vẫn bảo với cô là mọi thứ hoàn toàn bình thường cơ mà. Trong khi Diễm đang đau đớn về những vết thương trên mặt ở bệnh viện, thì Hồng đang nằm trong vòng tay ôm ấp của Hải Anh. Cô đã thay đổi chiến thuật khi bị Diễm chơi xấu. Vậy nên thay vì để chúng đến, đúng đến ngày cưới cô mới cho Hải Anh ăn trái cấm, thì nay cô chủ động dẫn anh vào mê hồn trận. Sau khi hai người ăn uống xong xuôi, Ánh Hồng làm bộ khóc lóc ỉ ôi ra vẻ oan ức lắm. Hải Anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cô và dỗ dành. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Hai người đã không kìm nén nổi ham muốn và đổ ập vào nhau. Nhìn người yêu nhăn mặt đau đớn, Hải Anh hạnh phúc khi nhìn thấy vệt máu đỏ nhỏ xuống dưới tấm drap trải giường. Anh nghẹn lời vì cảm động. Chỉ như vậy cũng đủ nói lên tất cả. Ánh Hồng của anh quả thực là một cô gái trinh trắng. Có thế cô mới luôn giữ mình rất chừng mực khi ở bên anh. Hôn nhẹ lên môi cô một cái, anh thủ thỉ: cảm ơn em vì tất cả. Anh nguyện sẽ yêu thương em trọn đời. Đừng có lo lắng gì cả. Ánh Hồng ứ lệ, cô băn khoăn hỏi anh: em sợ mẹ sẽ hiểu lầm em mà cấm chuyện của chúng mình. Đừng có lo, mẹ thương anh nên lo lắng như vậy thôi. Để anh giải thích với mẹ, nhưng em cũng phải cẩn thận với những cô bạn của mình. Em có đoán ra là ai đã hại mình không? Ánh Hồng làm bộ ngây thơ rồi nhăn trán nghĩ ngợi: em không nghĩ ra ai hết. Vì thực ra em đều sống tốt với tất cả mọi người, nhưng em không thân với ai cả. Em sợ họ ghen ăn tức ở rồi bày trò hại mình nữa. Quan trọng là anh đây này. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm, miễn em trong sạch và anh tin em, tin vào tình yêu của chúng mình là được. Em yên tâm nhé. Anh sẽ về thưa chuyện với mẹ và đợi Tết xong mình cưới luôn. Ánh Hồng nghe Hải Anh nói vậy thì còn vui hơn bắt được vàng. Hôm đó Hải Anh về rất muộn. Anh đoán kiểu gì mẹ cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng anh tin khi nói chuyện tối nay ra thì mọi nghi ngờ của mẹ sẽ tan biến và bà sẽ vui vẻ chấp nhận Ánh Hồng, ủng hộ chuyện của anh thôi. Chia tay Hồng trong sự lưu luyến, Hải Anh vẫn lâng lâng một cảm giác vui sướng xen lẫn hạnh phúc khó tả. Anh không hề biết rằng Ánh Hồng đã thành công trong việc trói buộc anh. Hải Anh thực sự đã bị lừa, một cú lừa cay đắng đầy ngoạn mục, mà đến khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi. Khi Hải Anh xuống chung cư lấy xe ra về, Ánh Hồng mới chụp vội cái điện thoại lên xem. Có đến 5 cuộc gọi nhỡ của chị Nhung gọi đến, mà nãy có Hải Anh ở đây nên cô đã khéo léo tắt chuông. Bấm máy gọi lại cho chị Nhung nhưng không thấy bắt máy. Hồng cảm thấy hơi lo lo, không biết kế hoạch của cô và chị Đại bàn nhau có thành công hay không. Chưa đầy 5 phút sau, cô có điện thoại là của Nhung. Run run cầm máy, tiếng phu nhân Đại gia vang lên: ôi, em đi đâu mà chị gọi không được? Em quên để âm điện thoại, mấy đứa bạn lại rủ xuống dưới sảnh ăn kem ạ. Thế nào rồi chị? báo cho em một tin vui. Con nhỏ đó đã bị mấy thằng du côn chị thuê rạch cho gần một chục nhát dao vào mặt. Giờ chắc đang nằm co ro trong bệnh viện ấy. Chị phải lừa lão chồng để ra ngoài gọi điện cho em đấy. Hồng nghe chị Nhung nói như vậy thì vui muốn nhảy cẫng lên luôn, nhưng cô vẫn hỏi một câu cho chắc. Chị có bảo bọn nó làm khéo léo không? Con kia mà nhận ra mặt rồi với khai với công an là chết cả lũ đấy. Bộ em điên à? Cái này chị có thừa kinh nghiệm rồi. Chúng nó cũng chẳng dại gì để mà lộ mặt đâu em. Khẩu trang kín mít. Bố bảo con kia cũng chả dám trình báo. Mà báo thì biết ai mà báo. Nói ra chỉ thêm nhục thôi. Dạ, em chúc mừng chị đã hạ được một ả tình địch nặng ký. Nhớ đừng có quên em đấy. Ok cưng, em là người có công lớn nhất trong vụ này. Chiều mai tan ca xong phone cho chị, hai chị em mình đi cà phê. Chị sẽ có quà cho em. Thôi bye cưng nhé. Đứng lâu nói chuyện không tiện, mai nhé. Hồng hôn đánh chuột vào cái điện thoại. Cô thấy phục mình quá. Miệng nhếch lên khinh bỉ nghĩ, à Diễm kia định đi chơi mình, nhưng đầu óc như bã đậu thế kia, chơi làm sao được với Hồng. Cuối cùng chính ả lại bị Hồng bắt bài và dùng ghế cậy ông đạp lưng ông để đập lại ả một vố đào điếng. Ả đã quá tự tin và coi thường Hồng, đâu biết mèo nào cắn miểu nào. Trong vụ này Hồng không bị thiệt tí nào mà còn lời to. Vừa chả sứt mẻ gì mà còn thu được số tiền kha khá từ chị Đại, lại được hẳn một anh chồng ngon lành như phở. Tương lai sở hữu một ngôi biệt thự khang trang nằm trên một con đường đắt đỏ Sài Gòn. Có chết, Hồng cũng không nghĩ mình lại may mắn đến như vậy. Mà không đúng, nói chính xác ra là Hồng có tài. Nếu không có tài chỉ trông vào may mắn thì khác nào há miệng trời sung giống như Diễm. Tự bằng lòng với chính mình, Hồng lăn ra giường rồi lại nhổm ngay dậy, lấy tay mít mít lên cái vệt đỏ vẫn còn loang ra trên tấm Grab, miệng mỉm cười mãn nguyện. Đúng thế chứ, bỏ đồng tiền ra đầu tư cái gì thì cái giá thu được cũng phải đáng đồng tiền bát gạo. Hôm sau Hồng đến spa sớm, chủ yếu để hóng tin của Diễm là chính. Quả đúng như dự đoán của cô, Diễm nghỉ làm. Chị chủ tiệm thông báo Diễm xin nghỉ dài hạn, và dĩ nhiên công việc của Diễm lại được san sẻ đều cho các cô. Có vẻ như trong spa không ai biết gì về tai nạn của Diễm cả. Hồng cũng mặc kệ, chẳng ai dạ gì lại ông tuổi ở bụi này. Vờ làm như quan tâm, Hồng bấm máy gọi cho Diễm, nhưng mặc cho chuông đổ hết hồi này đến đổi khác, Diễm không có tiếng trả lời. Hồng biết Diễm không dám nói chuyện với Hồng trong lúc này. Bên kia Diễm đang nằm gặm nhấm nỗi đau trên giường. Cô thấy Hồng gọi điện nhưng không nghe. Có lẽ nào nó chính là đứa hại mình không nhỉ? Không phải, Hồng không hề biết chuyện cô cặp với Hùng. Càng không bao giờ biết được chỗ mà hai người thường lui tới. Chỉ có thể là vợ Hùng đã thuê giang hồ rạch mặt cô thôi. Đã mấy lần Hồng cầm điện thoại lên định gọi cho Hùng để hỏi thăm về thông tin kẻ đã hại mình, nhưng rồi cô lại thôi. Có gọi thì Hùng cũng chả cầm máy. Từ hôm cô nằm viện, Hùng chỉ lướt qua hai lần. Quảng cho cô ít tiền gọi là bồi dưỡng thuốc men, viện phí, rồi một đi, không trở lại. Cô quá hiểu Hùng, đến với cô chỉ vì cô đẹp. Nhưng bây giờ cô chẳng còn gì ngoài khuôn mặt chằng chịt những vết thương, lại còn không biết chính xác kẻ nào đã ra tay hại mình, thì làm sao mà dám kêu ca với anh được. Ngón tay Diễm vô thức đặt lên số máy của Hùng và ấn xóa, kết thúc một cuộc tình không đi đến đâu. Cuối cùng người nhận mọi đau khổ về thiệt thòi vẫn là cô. Chưa kịp hại người thì đã bị người hại. Từ dưng Diễm thấy chán chường tất cả. Cô thấy mình như loài chim vạc, chỉ ken kiếm ăn vào ban đêm. Giờ mới là lúc cô soi lại mình. Thấy trước đây mình xấu xa và hèn mọn quá. Đời một người con gái chuyên sống thân tầm gửi thì kết cục nhận lại, nếu không bị đánh ghen thì cũng sớm thân tàn ma dại. Ý định gửi cho bà Linh thước phim đen của Hồng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diễm nghĩ ngợi một lát rồi quyết định xóa luôn đoạn video đó đi, coi như giữ lại một chút tình. Hồng sống thế nào thì kệ Hồng, cô không muốn gây thù chuốc oán thêm. Có lẽ tai nạn này cũng là cách để cho cô rút chân ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy. Cô sẽ làm lại từ đầu, sẽ tập đứng lên trên đôi chân của mình, cho dù là khó khăn, nhưng nó sẽ khiến cho cô thanh thản và không phải mặc cảm với đời. Đưa tay lên xoa nhẹ những vết thương trên mặt vẫn còn đang rỉ máu, mắt cô ứa lệ, giọt nước mắt hối hận mặn chát rơi xuống khóe môi. Cô lẩm bẩm, Diễm ơi, hãy can đảm đứng lên làm lại từ đầu nhé, cố lên. Tối đó Hải Anh đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với mẹ. Anh biết mẹ rất lo lắng và thương con nên bà mới làm như vậy. Đây có lẽ là lần về khuya nhất của anh. Mẹ vẫn chờ cửa. Anh cảm thấy đôi mắt mẹ sầu thêm. Nhìn mẹ với đôi mắt biết lỗi, Hải Anh ôm lấy vai mẹ thủ thỉ. Con xin lỗi mẹ. Biết mẹ buồn, nhưng hôm nay con sẽ giải đáp tất cả những khúc mắc cho mẹ hiểu. Bà Linh không nói gì, chỉ đi lại đóng cửa rồi ngồi phòng khách chờ con. Hải Anh thay đồ xong nhìn xuống bếp vẫn thấy một mâm cơm được đậy lồng bàn. Bình thường nhà chỉ có hai mẹ con nên bao giờ anh cũng về ăn cơm với mẹ. Hôm nay không có anh, có khi mẹ lại nhịn đói cũng nên. Anh biết tính mẹ liền đi lên phòng khách và bảo bà. Mẹ chưa ăn phải không? Mẹ làm thế này con thấy có lỗi lắm. Mẹ xuống ăn cơm đi ạ. Con sẽ xuống ăn với mẹ. Thôi, mẹ không muốn ăn uống gì đâu. Con ngồi đây nói chuyện với mẹ. Mẹ muốn được nghe con nói. Vậy là Hải Anh kể ra cho mẹ hết tất cả những gì anh biết về anh Hồng. Cả chuyện sâu kín nhất là vừa tối nay anh và Hồng đã không kìm nén được mà đi quá giới hạn. Nhưng chính điều đó, anh lại cảm thấy hạnh phúc và càng củng cố thêm niềm tin rằng Hồng chính là người con gái đoan chính mà anh đang tìm kiếm bấy nhiêu lâu nay. Và người định phá bĩnh cô ấy chỉ là một trong những kẻ ích kỷ, ghen ghét, bày trò hại người thôi. Bà Linh nghe con nói xong thì cũng nửa tin nửa ngờ. Không biết Hồng có chiêu trò gì để lừa Hải Anh, hay đó đích thực là một âm mưu của cô ả lắm chiêu kia. Mà cô ta nói với bà rằng về sẽ gửi cho bà đoạn phim ấy, nhưng bà chờ mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy gì cả, gọi thì cô ấy không nghe. Nghe mẹ nói như vậy, Hải Anh liền khẳng định luôn. Thế thì đích thực là cô ta sợ rồi mẹ, chẳng có đoạn phim nào cả, và cũng chỉ là một bài ly gián thôi. Giờ mẹ thử cho con số của cô ta, con gọi lại xem có nghe không là biết liền. Bà Linh đưa số của Diễm cho Hải Anh. Và cũng như mẹ, cho dù anh gọi mấy cuộc liền thì cũng chỉ có tiếng đổ chuông chứ không thấy ai bốc máy. Thật là quá may cho anh Hồng vì Diễm đã không buông bỏ. Hình như ngày hạnh phúc của cô không còn xa nữa. 3 tháng sau, trong lúc Hải Anh đang tiếp đối tác của công ty thì anh Hồng gọi điện, nhưng anh không nghe máy mà bấm bỏ qua, định bụng sẽ gọi lại cho cô sau. Anh Hồng có vẻ không hiểu là anh đang bận nên cứ liên tục gọi đến. Hải Anh phải gật đầu xin phép đối tác rồi nói nhanh. Alo, lát nữa anh gọi lại nhé. Anh đang họp. Rồi cúp máy. Chỉ một tiếng sau, anh đã đón nhận một thông tin không thể nào vui hơn khi nghe anh Hồng thông báo là cô đã có thai. Hải Anh reo lên trong máy vì sung sướng và hạnh phúc. Anh bảo với cô. Trời ơi, em nói thật hay đùa đấy? Anh sắp có con phải không? Nếu vậy thì mình phải cưới ngay thôi em ạ. Để anh về nói với mẹ. Chiều anh sẽ đến chở em đi ăn. Nhớ về ăn uống thật nhiều và đi đứng nhẹ nhàng nghe chưa? Hải Anh nói một thôi một hồi khiến Hồng không thể chen được vào câu nào. Vậy là cô sắp tới với đích rồi. Chỉ hơi bực mình vì cứ một câu anh lại đề cập đến mẹ, hai câu lại đề cập đến mẹ. Giết rồi khi cô về nhà anh, ai mới là người khiến anh lưu tâm đây? Càng lúc anh Hồng càng mất thiện cảm về bà mẹ chồng tương lai. Gần một tháng sau, cả công ty thép ngỡ ngàng khi nhận được thiệp mời của trưởng phòng kinh doanh. Các cô nàng ôm mộng thất vọng, thì Đức Huy lại là người buồn nhất khi nghe tin này. Vừa mới nhìn thấy anh Hồng lần đầu tiên, trái tim anh đã bị cảm nắng vì cô. Ấy vậy mà cô đã là một bông hoa có chủ. Một chút gì cay cú dâng lên trong lòng. Anh cảm thấy mình thật thiếu may mắn và chậm chân. Thời gian trôi đi thật nhanh. Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới của Hải Anh và anh Hồng. Cô đã có bầu được 4 tháng. Nhưng vì bản thân sở hữu dáng người eo ót nên chẳng ai biết là cô đang mang thai. Khuôn mặt chỉ hơi đầy lên một chút nhưng vẫn đẹp hút mắt người nhìn. Bố mẹ anh Hồng thấy con gái lấy được chồng giàu thì như bắt được của. Tối hôm báo tin cho Hải Anh biết mình đã có bầu thì anh Hồng lại càng được anh chiều chuộng và cưng như trứng mỏng. Bà Linh cũng động viên và mua đồ bổ về đưa cho cô bồi dưỡng. Bà đúng là một người mẹ chồng tâm lý. Tuy rằng bà có hơi lấn cấn với anh Hồng một chút, nhưng bà nghĩ chẳng ai hoàn hảo cả. Con gái thời nay không thể áp đặt giống như thời của bà. Một đám cưới như mơ được cử hành theo đúng yêu cầu của anh Hồng. Cô bắt Hải Anh phải đặt ở khách sạn Carvel vì trước đó Tổng thống Mỹ đã từng nghỉ đó. Toàn bộ hoa cưới trong khách sạn đều được kết bằng hoa hồng trắng tượng trưng cho sự tinh khôi. Nội tiệc cưới anh đã phải chi ra mấy trăm triệu, nhưng vì cô, anh vui vẻ chấp nhận. Cũng may Hải Anh là người làm ra tiền, chứ không phải là một ông chồng khác thì nguyên cái độ chịu chơi đến chóng mặt của Hồng, chứ biết chừng cũng sớm tránh túi. Thực khách đến dự cưới đều phải trầm trồ khen ngợi vì độ sang chảnh của buổi tiệc cũng như sự sành điệu của cô dâu. Hôm đó cô đã thay đến 5 cái sari mẫu mới nhất thời điểm ấy. Nói không ngoa thì anh Hồng phải nói là quá đẹp. Cô rực rỡ như nàng tiên, thu hút mọi ánh mắt đang dõi theo. Hải Anh rất đẹp trai, nhưng đứng cạnh cô, trông anh chỉ như một tay vịn làm nền đúng nghĩa. Rất nhiều chiếc điện thoại giơ lên chụp hình cô dâu, đồng nghĩa với những ly rượu được cụng ly liên tục. Hải Anh có vẻ choáng choáng say, anh đã mấy lần phải đi vào nhà vệ sinh để ói. Bên ngoài anh Hồng vẫn tươi cười như một bông hoa đàm tiếu. Bất chợt một ly rượu vang giơ lên, người đòi chạm môi với anh Hồng không ai khác là Đức Huy. Anh ta thật là biết tranh thủ, khi căn đúng lúc Hải Anh đi vệ sinh thì nâng ly chúc mừng người đẹp. Khẽ ghé vào tai anh Hồng, anh nói nhỏ: "Em đẹp nhất đêm nay. Em xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Anh ước mình được làm hoàng tử dù chỉ một đêm, rồi sau đó anh chết cũng cam lòng." Anh Hồng đủ tỉnh táo và thông minh khi nhận ra bạn thân của chồng, người mà thi thoảng Hải Anh vẫn hay kể. Những lúc như thế, cô làm như vô tình không để ý, song thực ra từng chi tiết về Đức Huy và gia thế của anh cô đều thuộc nằm lòng. Khẽ mỉm cười ý nhị, cô nhấp môi ly rượu Đức Huy mời. Tất cả mọi người đều tập trung ăn uống nên không để ý đến màn tự PR của anh ta. Sau khi nhận lại ly rượu từ tay của anh Hồng, Đức Huy cười cợt và hỏi: "Anh sẽ uống đúng ở chỗ này. Đây là nơi em đã chạm môi vào, và cũng coi như là anh được hôn em." Giờ anh ta đá lung nheo một cách đầy tình tứ. Anh Hồng đã biết có thêm một kẻ say nắng mình. Cô khẽ ngẩng cao đầu kêu hãnh. Đằng xa mấy bà bạn của bà Linh đã được dịp khen con dâu của bà quá đẹp. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Một bà nói: "Con dâu của chị xinh không kém gì hoa hậu người mẫu nhỉ." "Thôi xin nghỉ hưu sớm đi chị ạ. Em mà như chị á, em nghỉ quách ở nhà cho nó sướng." Một bà khác xen vào: "Nhà chị đúng là kén được cả đôi trai tài gái sắc. Nhưng mà con dâu đẹp thế, chị cũng phải cẩn thận đấy chị ạ." Bà Linh lại giật mình đánh thót: "Thôi thì hy vọng anh Hồng sẽ luôn là một người vợ tốt, chăm lo cho Hải Anh của bà và đem đến cho anh thật nhiều hạnh phúc là được." Nhưng sự thật lại khác xa với những gì bà hy vọng trước đó. Anh Hồng luôn nhẹ nhàng khi đang yêu Hải Anh không còn, mà suốt ngày chỉ chăm sóc bản thân và lo làm đẹp. Cô chỉ ý tứ mấy tuần đầu sau khi cưới, còn sau đó anh Hồng như lột xác, là một người hoàn toàn khác. Cô không hề động bất cứ một việc còn con nào trong nhà. Bà thấy con dâu đang bầu bí thì cũng thông cảm, không nói năng gì. Nhưng anh Hồng có vẻ lấn lướt. Cô đòi Hải Anh phải thuê người giúp việc vì ngại sai mẹ chồng. Đã vậy, Hồng còn bắt Hải Anh bằng mọi giá phải mở một spa riêng cho cô làm chủ. Hải Anh thì nhất cử nhất động đều nghe theo lời vợ. Mới chỉ có cưới nhau có một tháng mà trông anh gầy rộc cả đi. Bà Linh xót con nhưng chẳng dám nói gì. Là một người tế nhị và có tư tưởng cấp tiến nên bà cũng không khó khăn hay là hẹp hòi gì với cô con dâu. Khi kết hôn với Hải Anh xong, Ánh Hồng trở thành một bà hoàng đúng nghĩa. Với Hải Anh thì ý cô là ý trời. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi cưới, anh mở cho cô một spa theo đúng như mơ ước của mình. Nghiễm nhiên trở thành bà chủ của một spa chăm sóc sắc đẹp. Ánh Hồng thấy mọi thứ đến với mình quá dễ dàng, cứ như mọi điều đều dành cho cô vậy. Cô biết mình đẹp và cô luôn ý thức điều đó. Mặc dù có bầu, song Ánh Hồng vẫn cực kỳ chỉn chu, lo cho vẻ bề ngoài. Có thai được 6 tháng mà cô vẫn cứ là đi giày cao gót. Bà Linh thấy vậy thì nhóc nhẹ con dâu. Mẹ thấy con nên đi giày bệt cho an toàn, chứ đi giày cao gót kiểu này nguy hiểm lắm. Dạ, mẹ yên tâm, bụng con vẫn còn nhỏ mà, với lại đi giày cao gót quen rồi nên con không té được đâu mẹ. Rồi cô quay sang chị giúp việc và dặn dò. Chị nhớ nấu những cái món mà tôi dặn đấy nhé. Nhớ là phải thay hoa hàng ngày. Tôi không thích nhìn thấy hoa héo trong phòng khách. Đừng có hầm bồ câu với thuốc bắc nữa. Tôi ngán cái món này lắm rồi. Chị giúp việc ái ngại phân bua. Dạ, nhưng bà bảo tôi là hầm bồ câu cho cô ăn, cho nó bổ. Một tuần chỉ có 2 lần thôi mà. Không được. Nếu mà chị vẫn hầm như thế là tôi bỏ đấy nhé. Hôm nay tôi sẽ ăn bào ngư và tổ yến. Hai thứ đó còn bổ bằng mấy lần bồ câu mà lại còn dễ ăn. Chị cứ làm theo ý tôi là được. Nói xong Ánh Hồng đi leo lên xe Hải Anh đã đợi sẵn ngoài cổng. Chị giúp việc quay sang bà Linh đứng gần đó và nói. Cô không ăn bồ câu hầm thuốc bắc nữa bà, hay để con hầm lên cho bà ăn tạm bổ. Thôi, chị cứ để trong tủ lạnh. Chiều về hầm cho Hải Anh non cũng được. Hải Anh thả vợ xuống spa rồi trở lại công ty. Từ ngày mở spa cho vợ thì hôm nào anh cũng phải chở cô đến tiệm rồi mới đến công sở. Cũng may chỗ anh làm việc 8 giờ. Có nhiều hôm Ánh Hồng ngủ dậy muộn, anh sẽ đến công ty trước rồi căn giờ về chở cô đi sau. Hồng bình thường đã hay làm nũng, giờ có bầu cô lại càng làm mình làm mẩy hơn nữa. Với anh, Hồng yêu cầu gì cũng được, anh đều vui vẻ chiều. Nhưng buồn một nỗi là Hồng không bao giờ nghe lời khuyên của mẹ. Bà nói giờ cô đang có bầu thì mỗi bữa nên ăn thêm một ít để cho thai nhi phát triển đầy đủ, nhưng Hồng không nghe. Khi bà nói cô không cãi gì cả, chỉ lẳng lặng dạ vâng. Nhưng những điều cô làm thì hoàn toàn trái ngược. Cô nói với chồng là ăn nhiều sẽ tăng cân, sau này con to khó sinh. Và điều quan trọng nữa là cô không muốn mất dáng. Nếu để tăng cân nhiều, bụng và ngực sẽ dạn ra. Như vậy thì còn cái gì là đẹp nữa? Nên mặc cho mẹ và chồng khuyên, Ánh Hồng đều bỏ ngoài tai. Cô ăn uống cầm chừng nên gần đến tháng đẻ mà chỉ tăng có 7 cân. Đi khám bác sĩ cũng tư vấn và khuyên cô nên tăng cường về vấn đề dinh dưỡng. Vì siêu âm em bé hơi nhỏ, song con cái đối với Ánh Hồng chỉ là thứ yếu, còn sắc đẹp của cô mới là quan trọng. Một buổi sáng, Hải Anh vừa báo cáo kế hoạch kinh doanh với giám đốc xong thì điện thoại của anh đổ chuông. Mới đưa điện thoại lên nghe thì anh thấy đầu dây bên kia một cô nhân viên cất lên giọng hốt hoảng. Alo, anh Hải Anh ạ? Anh về ngay spa được không? Chị bị té máu chảy nhiều lắm ạ. Hả? Cô nói cái gì? Vợ tôi bị té à? Được rồi, tôi về ngay đây. Nói xong anh cúp máy và quay sang giám đốc lo lắng nói. Dạ, em xin phép anh, vợ em vừa bị té, em phải về đưa cô đi viện. Rồi, thế thì cậu đi ngay đi. Hình như cô sắp đến ngày sinh phải không? Thôi, tôi chúc cho cậu mọi chuyện tốt đẹp, có gì báo cho anh biết. Thôi, đi đi. Chưa đầy 30 phút sau, Ánh Hồng được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ quay ra và nói với Hải Anh. Chúng tôi phải mổ gấp để cứu lấy đứa trẻ, chị bị té và máu ở tử cung chảy ra rất nhiều. Để lâu e là nguy hiểm. Anh hãy đi theo cô này đến làm thủ tục và ký giấy mổ nhé. Dạ, chăm sự nhờ bác sĩ. Mong bác sĩ cứu giúp vợ con tôi ạ. Vị bác sĩ nữ gật đầu trấn an anh, rồi bảo điều dưỡng đẩy Ánh Hồng vào trong. Mặc dù đang trong tình trạng cấp cứu, nhưng Hồng vẫn níu lấy tay chồng và nói: anh nói với họ đi, nếu họ làm cách nào lấy đứa bé ra, chứ em không mổ đâu. Mổ xong sau này để lại sẹo xấu lắm. Bác sĩ nói ngay: bây giờ chị hãy lo cho tính mạng của đứa con trong bụng chị đây này. Xuất huyết nhiều thế này, nếu không mổ gấp, bé sẽ thiếu oxy rồi chết ngạt. Bây giờ kỹ thuật hiện đại, vết mổ sẽ được khâu thẩm mỹ và không để lại sẹo đâu. Chị cứ yên tâm. Bác sĩ ơi, hết bao nhiêu tiền cũng được, cho em dùng biện pháp khác đi ạ. Em không muốn mổ đâu ạ. Bác sĩ kia có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tử tố nói: chị chưa đến ngày dự sinh, theo như siêu âm thì gần một tháng nữa mới lâm bồn. Vì vậy không thể để thường được khi tử cung không xuất hiện cơn co, bắt buộc chúng tôi phải mổ. Thế nhá, đẩy bệnh nhân vào trong đi em. Hai tiếng sau, bảng điện tử của bệnh viện xuất hiện dòng chữ: sản phụ Nguyễn Ánh Hồng, sinh 10:30, bé gái, nặng 2,3 kg. Lúc này bà Linh cũng đã bắt xe đến bệnh viện. Cả bà và Hải Anh đều vui mừng, yên tâm như chút được gánh nặng. Cuối cùng thì ca mổ của Ánh Hồng cũng đã hoàn tất. Mẹ tròn, con vuông. Hiện cô đang được chăm sóc ở phòng hậu phẫu và thân nhân chưa được phép vào thăm. Chỉ khi nào Hồng được đẩy xuống phòng sản phụ thì người nhà mới được vào. Thoáng thấy bóng bác sĩ, Hải Anh gọi với: bác sĩ cho tôi hỏi thăm một chút ạ. Bác sĩ kia dừng lại và nói: anh là chồng của sản phụ Nguyễn Ánh Hồng à? Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông rồi. Tuy em bé hơi nhỏ một chút vì sinh thiếu tháng, nhưng mà sẽ được chăm sóc đặc biệt ở trong lồng kính để tăng cân và tránh nhiễm khuẩn. Khi nào cân nặng và mọi chỉ số đạt tiêu chuẩn thì sẽ được ra viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thế còn vợ tôi thì sao ạ? Cô ấy ổn rồi, không phải lo đâu. Tạm thời trong thời gian sau mổ, sản phụ chưa có sữa ngay vì phải uống kháng sinh, kháng viêm. Nhưng sau đó thì phải bảo cô tiếp tục cho con bú tí, để cho tuyến sữa được kích thích thì sữa sẽ ra đều thôi. Cái này thì không lo lắm. Nói xong anh bác sĩ đi vào phòng. Bà Linh lúc này mới nắm tay phải Hải Anh và nói: mẹ nói mà vợ con nó đâu có nghe. Nếu nó nghe lời mẹ sớm thì không bị té ngã tại bậc cầu thang như vậy. Ai đời thai phụ qua bầu 8 tháng mà con đi giày cao gót bao giờ. Dạ con biết rồi mẹ. Con nói nhiều lần mà cô không nghe. May là mọi chuyện đều ổn. Dẫu sao thì Ánh Hồng cũng vừa mới sinh xong. Mẹ đừng nói gì cô với mẹ nhé. Mẹ biết là kiểu gì con cũng bao biện cho vợ, nhưng mẹ thấy cách sinh hoạt của cái Hồng không ổn. Tới đây bằng mọi cách phải nói nó cho con bú đấy. Một đứa trẻ khi sinh ra muốn thông minh khỏe mạnh thì phải được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu, và tiếp tục bú đến 1,5 hoặc 2 tuổi là tốt nhất đi con. Hải Anh gật đầu và trấn an mẹ: chuyện đó để về nói sau đi mẹ. Giờ con chỉ sốt ruột muốn nhìn xem Hồng và con gái con thế nào thôi. Bây giờ Hải Anh mới thấm thía chuyện lấy được vợ đẹp nó cũng khổ như thế nào. Nói việc anh Hồng đẻ thôi mà anh và mẹ đã bị cô xoay cho như trông chóng. Không ai làm vừa ý được cô ta. Bà Linh nói phụ nữ mới sinh thì không nên dùng điện thoại nhiều. Nhìn nhiều vào màn hình sẽ khiến mắt bị mờ. Vợ khuyên cô nói ít thôi, kẻo sau này nói lắp. Bà nói kinh nghiệm dân gian của các cựu truyền lại là không bao giờ sai. Nhưng Ánh Hồng mặc kệ mọi lời khuyên của mẹ. Kiểu bà nói thì bà cứ nói, tôi làm thì tôi cứ làm. Cô vẫn liên tục dùng điện thoại để điều hành nhân viên trong spa, mặc dù ở đó đã có quản lý. Đã vậy, món ăn dành cho bà đẻ được mẹ chồng đích thân chuẩn bị riêng, cô cũng không ăn mà đòi ăn theo ý mình. Bà Linh cảm thấy vô cùng bất lực với cô con dâu này. Bà thấy sao thời nay sống với con dâu sao mà khó quá. Ngày xưa con dâu thấy mẹ chồng thì len lét và giữ ý, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Bà toàn phải chiều theo ý của con dâu, chỉ mong cho Hồng biết nghĩ mà lo cho đứa cháu nội của bà. Điều bà lo lắng nhất là Hồng không muốn cho con bú. Cô luôn nại cớ là đẻ mổ, uống kháng sinh nên không có sữa và quyết định cho bé bú sữa ngoài. Mặc cho những lời khuyên của bà và khuyến cáo của bác sĩ, 3 tuần sau, Ánh Hồng được xuất viện. bế đứa con đỏ hòn trên tay, Hải Anh trào dâng một tình cảm mãnh liệt. Sợi dây liên kết cha con khiến anh cảm thấy mình có thêm một trách nhiệm rất lớn. Nhìn vợ với tâm trạng đầy biết ơn, anh sẽ hôn nhẹ lên má cô, rồi dìu Ánh Hồng ra xe. Đằng sau, mấy anh bác sĩ bảng nhau. Hiếm có anh chồng nào tốt và tâm lý như anh này. Bà mẹ chồng cũng rất chu đáo. Cô vợ kia thật là không biết điều một tí nào. Hành chồng suốt mấy tuần không biết sót. Ngày xưa các cụ thường nói, trai chăm vợ đẻ gầy mòn, gái chăm chồng ốm béo tròn cố say là có ý đó. Bé Uyên Thảo từ khi được xuất viện về nhà thì rất ngoan, cứ bú xong là ngủ chứ không quấy khóc gì. Nhưng so với những đứa trẻ sơ sinh khác thì bé quá thiệt thòi khi không được bú với những dòng sữa mát lành của mẹ. Đã vậy, Ánh Hồng còn tách con ngay từ bé. Cô không ngủ với con và rất ít ôm ấp. Cô viện lý do là ôm ấp nhiều quá sau này bé sẽ bệnh hơi lại không dứt ra được. Như vậy thì làm việc gì cũng khó. Chỉ có bà nội và ba là rảnh ra một tí là ôm con. Hình như bé cũng cảm nhận được điều đó, nên cứ thấy bà và ba đi đến là bé tét miệng cười. Từ ngày Ánh Hồng sinh con thì bà Linh bận bịu thêm nhiều vì Hải Anh tính thuê thêm người giúp việc để chăm bé. Nhưng bà Linh nhất định không chịu. Bà cũng đã xin nghỉ hưu ở cơ quan để toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu. Với bà, công việc đó thực sự là một niềm vui. Lúc Hồng mới sinh, ông bà Tùng Lan cũng lên thăm con được 2 ngày rồi về. Họ hoàn toàn yên tâm khi Hồng được mẹ chồng và chồng thương yêu chăm sóc chu đáo. Có nằm mơ, ông bà cũng không tưởng tượng ra cuộc sống như bà Hoàng của Ánh Hồng. Trước khi về, bà Lan cũng dặn dò con gái phải biết hiếu thảo và nghe lời mẹ chồng, vì bà thấy bà Linh rất tốt. Hồng chỉ cười và nói mẹ yên tâm, cứ như mọi thứ cô được hưởng ngày hôm nay sẽ là đương nhiên vậy. Hay Hồng nghĩ mình đẹp nên mình có quyền. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy mà bé Uyên Thảo cũng được 2 tuổi. Cô bé rất lý lắc và thông minh. Uyên Thảo rất quấn ba và bà nội. Cứ hễ ba đi làm thì thôi, về đến nhà là bé lại đeo dính lại anh như Sam. Ngược lại, Ánh Hồng luôn sợ con vướng víu chân tay nên cô rất ít cưng nựng con gái. Ngoài thời gian ở spa ra thì Hồng lại đến trung tâm yoga để tập luyện thêm, nên chỉ sau đẻ 3 tháng cô lại lấy dáng ngay. Các cụ nói, gái một con trông mòn con mắt, quả không sai tí nào. Anh Hồng có được nét đẹp trời phú, lại biết cách chăm sóc, nên càng ngày cô càng đẹp hơn. Nhìn cô trẻ trung như gái chưa chồng, khiến Hải Anh lúc nào cũng lo mất vợ. Nhưng anh lại là người tin tưởng vào Anh Hồng tuyệt đối, nên không bao giờ nghi ngờ cô. Hôm nay, hai vợ chồng anh đi dự đám cưới của một người cùng công ty. Hải Anh được đồng nghiệp chúc nhiều nên anh có vẻ choáng váng. Đức Huy đập vào vai bạn và hỏi, này ông bạn, liệu có đưa được bà xã xinh đẹp về không đây? Hải Anh nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Đức Huy và đáp, thế này ăn thua cái gì? Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình sẽ đưa vợ về an toàn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi Đức Huy, mọi người lần lượt mở champagne hết rồi, chỉ còn mỗi mình cậu thôi đấy. Xem thế nào, tiến hành đi chứ. Đức Huy nửa đùa nửa thật và nói, ok bạn, mình cũng muốn cưới lắm, nhưng chưa tìm được cô dâu. Khi nào tìm được người như Ánh Hồng của cậu thì lúc đó mình mới cưới. Nói rồi Đức Huy cười xòa, Hải Anh cũng cười, nhưng anh không hề biết sau khi nói câu ấy, Đức Huy đã đưa đôi mắt ý nhị liếc nhìn Ánh Hồng. Một ánh mắt chứa đầy hàm ý mà chỉ có Huy mới hiểu được. Buổi tiệc cưới kết thúc, trong lúc Hải Anh đi lấy xe hơi thì Ánh Hồng đứng ở sảnh chờ. Chợt bên tai cô một tiếng nói cất lên, nhớ em yêu quá, ngày mai mình lại ở chỗ cũ nhé. Ánh Hồng liếc nhẹ sang bên cạnh và nói nhanh, thôi về đi, anh liều quá, nỡ mặc. Người kia đưa tay lên hôn gió cô một cái rồi cũng nhanh chóng đi xuống tầng hầm lấy xe. Liền sau đó Hải Anh cũng lái xe ra. Ánh Hồng chui vào xe của chồng rồi bỗng nhìn anh thật lâu. Chưa lúc nào cô nhìn chồng mình lâu đến như vậy, thấy rõ sự mệt mỏi và xuống cấp của anh. Đúng là từ khi cưới đến giờ, Hải Anh đã bỏ quên bản thân mình mà chỉ lo cho vợ. Bây giờ là cho con. Anh không biết rằng Ánh Hồng đã bắt đầu có sự so sánh. Cô không còn nhìn thấy những điểm cuốn hút của anh nữa,